Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1567, ta muốn mạng của ngươi. Góc truyện audio.com. Các đại hung tộc cường giả, nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, chờ nhân tộc bên trong đấu, chém giết lẫn nhau, bọn hắn lại tìm cơ hội, đem Hoàng Vũ trấn sát, nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt, Hoàng Vũ liền đem tất cả đại tông môn thế lực trấn nhiếp ở Hoàng Vũ. Chẳng lẽ các ngươi nhân tộc không muốn cùng ta lục đại hung tộc đàm phán sao? Quỷ Vu công tử đột nhiên âm u nói. Kỳ thật, lục đại hung tộc căn bản là không nghĩ tới cùng nhân tộc đàm phán. Bọn hắn căn bản là không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Không cùng xà cư trú, thần như thế nào cùng con sâu cái kiến đàm phán? Nhưng lúc này, Quỷ Vu công tử những lời này nói ra, nhưng là dụng tâm hiểm ác, hắn chính là muốn cho phần đông nhân tộc một cái ảo giác. Lục đại hung tộc là muốn hòa đàm, nhưng bởi vì Hoang Vũ, cho nên mới dẫn đến hôm nay cái tràng diện này. Kể từ đó, nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, tất nhiên gặp lại lần nữa, sinh ra. Quả nhiên, Quỷ Vu công tử nói ra lời nói này. Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông một thân tu sĩ đều có chút ý động. Có người nói, nếu là có thể hảo hảo đàm phán, thiếu chút ít giết chóc, như vậy cũng rất tốt. Liền đúng vậy a, nhân tộc cùng lục đại hung tộc tranh đấu chém giết, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đây cũng là tội gì? Hoàng Vũ quá xúc động, bộc lộ tài năng, hắn dẫn đầu nhân tộc, chưa hẳn năng có cái gì tốt kết quả. Không ít tu sĩ xì xào bàn tán. Các đại hung tộc thiếu chủ trong lòng mừng thầm. Ha ha, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, các ngươi thực cho rằng lục đại hung tộc đều muốn đàm phán. Ta nói cho các ngươi biết, đàm phán chưa bao giờ là nói đi ra đấy, mà là sát đi ra đấy. Không tệ, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Một vị đang mặc màu đỏ thắm trường bào tu sĩ, sải bước tiêu sái, toàn thân dường như thiêu đốt lên lửa cháy mạnh, hùng hổ, mắt sáng như đuốc, cực hỏa sư tổ, bách luyện môn phần đông tu sĩ thần sắc cuồng hì, hô hô một tiếng, người tới, đúng là cực hỏa, tại cực hỏa bên cạnh, còn có một thần sắc lãnh khốc áo đen thanh niên, mặt không biểu tình, thân hình linh động, tựa hồ tùy thời đều biến mất trong bóng đêm. Lão Ngũ, hầu tử đám người chứng kiến cái này áo đen thanh niên, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Ác ác, hầu tử đấm ngực thét dài. Linh hồ cũng là mặt mày hớn hở, dáng tươi cười khẽ động miệng vết thương. Hắn lại hơi hơi mút lấy khí lạnh, coi như là đau nhức, trong lòng của hắn cũng cực kỳ cao hứng. Dạ Linh, Tiểu Ngưng có chút khó có thể tin nhìn qua cái này áo đen thanh niên. Thở nhẹ một tiếng, trong hốc mắt lóe ra lệ quang, ánh mắt dần dần mơ hồ. Thực xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Áo đen thanh niên đi vào Tiểu Ngưng bên người, thần sắc có chút áy náy, nói khẽ, không có việc gì, đem về là tốt rồi, đem về là tốt rồi. Tiểu Ngưng một bên khóc, một bên cười, Linh Hồ ở một bên phàn nàn nói, cái này lão Ngũ a, thật sự là trọng sắc khinh bạn. Những năm gần đây này, sợ là đem huynh đệ chúng ta đều đã quên. Hoàng Kim sư tử đám người cũng giả vờ giả vịt than thở. Dạ Linh đối với Tiểu Ngưng gật gật đầu, mới hướng phía hầu tử đám người bước đi, trên mặt lạnh lùng, khó được lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi còn chưa có chết đâu rồi. Hữu lực khí mở ta vui đùa. Ha ha ha, hầu tử cười lớn một tiếng, thò tay đập dưới Dạ Linh lồng ngực, nói, mạng của chúng ta, có thể cứng ngắc lấy đâu. Bên kia, cực hỏa đi vào phụ cận, nhìn qua ở đây phần đông tu sĩ, trầm giọng nói, Tử Mặc nói không sai, cường giả căn bản sẽ không cùng kẻ yếu đàm phán. Đều muốn đàm phán, trước hết muốn trở thành cường giả. Một vị tu sĩ lớn tiếng nói, Hoàng Vũ, Người nói không sai. Những thứ này hung tộc vừa mới cũng đã nói. Chúng ta nhân tộc là con sâu cái kiến. Căn bản không có tư cách cùng bọn họ đàm phán. Không có tư cách. Tô Tử Mặc mỉm cười. Nói. Không sao. Ta Hoàng Vũ hôm nay. Liền mang theo chư vị đạo hữu. Là nhân tộc sát ra một cái tư cách đến. Tốt. Chấm. Phần đông tu sĩ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Lớn tiếng nói. Sát bỏ vốn cách. Nhưng vào lúc này. Cách đó không xa đi tới hơn 1.000 vị tu sĩ. Bên trong có pháp tướng đạo quân. Có hợp thể đại năng. Càng có bán tổ cường giả. Những tu sĩ này quần áo và trang sức khác nhau. Chủng tộc khác nhau. Nhìn qua không giống như là một cái tông môn đấy. Cũng không có cái gì rõ ràng đánh dấu. Nhưng những tu sĩ này trên lưng. Lại đều cõng một thanh trường đao. Nhiều như vậy đao tu. Thậm chí là đao tu trong đại năng. Bán tổ. Đã rất nhiều năm không có xuất hiện tại thiên hoang đại lục lên. Kiếm tông tông chủ hai mắt híp lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói ra. Thần Hoàng Đào. Tất cả đại tông chủ nhao nhao gật đầu. Chỉ có thần Hoàng Đào. Tài năng có nhiều như vậy cường đại đao tu. Thần Hoàng Đào thân là hai đảo chi nhất. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Hai đảo chi nhất Bồng Lai Đào. Đã đứng ở lục đại hung tộc một bên. Phần đông tu sĩ không rõ ràng lắm. Hôm nay thần Hoàng Đào. Cuối cùng gặp đứng ở cái nào một bên. Còn là Như Kiếm Tông. Hỗn Nguyên Tông chờ tiên môn. Lựa chọn ai cũng không giúp. Quần tu bên trong. Chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Thần Hoàng Đào đến đây tương trợ Hoang Vũ. Thần Hoàng Đào quần tu còn chưa tới phụ cận. Thần Hoàng Đảo đảo chủ liền la lớn. Long Hoàng chân thân, là thần Hoàng Đảo thiếu chủ. Thần Hoàng Đảo tự nhiên sẽ đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Quần tu tinh thần đại chấn. Thần Hoàng Đảo gia nhập. Không thể nghi ngờ lại để cho thực lực của bọn hắn. Gia tăng lên không ít. Các đại hung tộc âm thầm nhíu mày. Thế cục hôm nay, đã có chút ít vượt qua bọn họ khống chế. Một trận chiến này, coi như là có thể thắng xuống. Chỉ sợ cũng là thắng thảm. www.bacngocsite.com các đại hung tộc. Chắc chắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Các đại hung tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới nhân tộc vậy mà tại Hoang Vũ hàng lâm về sau. Vậy mà bộc phát ra cường đại như vậy ý chí. Đương nhiên, những thứ này tu chân giả. Đối với hung tộc uy hiếp còn không tính quá lớn. Khó giải quyết nhất đấy. Chính là cái này Hoang Vũ. Quỷ Vu công tử vẫn là không chịu buông tha cho. Thử châm ngòi nhân tộc. Mỉm cười. Nói. Hoang Vũ. Chư vị tông chủ. Các ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn cùng nói sao? Lần này vạn tộc đại hội. Thế nhưng là Huyền Cơ cung triệu khai. Chẳng lẽ. Thật sự muốn cho trận này thịnh hội, trở nên tu la trận, máu chảy thành sông, muốn cùng nói cũng có thể. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi hung tộc, đến có đầy đủ thành ý, không có vấn đề. Quỷ Vu công tử nở nụ cười một tiếng, nói, Hoàng Vũ nghĩ muốn cái gì hình dáng thành ý ta lục đại hung tộc khẳng định toàn lực thỏa mãn. Bảo vật, mỹ nữ, công pháp, bí thuật, ngươi tùy tiện chọn, chấm, ta nghĩ muốn mạng của các ngươi. Tô Tử Mặc từng chữ một nói. Quỷ Vu công tử nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Các đại hung tộc thiếu chủ sắc mặt trầm xuống. Chỉnh phiến thiên địa, bởi vì Tô Tử Mặc những lời này, cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Chung quanh bầu không khí. Trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dương cung bạt kiếm. Bất luận cái gì dị động. Đều đưa tới một trận kịch liệt phong bão. Nói như vậy. Người Hoàng Vũ chính là không muốn nói rồi hả? Quỷ Vu công tử lạnh lùng nói. Giết. Thứ bảy thái tử đã sớm nhịn không được. Lệ quát một tiếng. Trước tiên ra tay. Toàn bộ người đáp xuống. Dường như hóa thân thành một cột thiêu đốt lên hỏa diễm trường mâu. trong nháy mắt Hàng Lâm, thứ 10 thái tử, theo sát phía sau, sát chiêu Hàng Lâm, Quỷ Vu công tử, Tàn Mục, cũng nhao nhao ra tay. Tiêu Tương thần nữ nhưng là không có buông tha Cơ Yêu Tinh. Chuẩn bị đem Cơ Yêu Tinh triệt để chấn giết. Cách chương.